cô vừa trốn anh vừa cười. Hoắc Liên Ngao, hôm đó chẳng phải anh nói tôi bị côn trùng cắn sao? Ừm, thật ra không phải, anh dừng tay, cô cười càng tươi hơn. Hoắc Liên Ngao, tôi cho anh biết, miệng cô nhanh chóng bị chặn lại, rõ ràng cậu chủ Liên Ngao khi hiểu ra đã thẹn quá hóa giận rồi. Trần nhà đang rung lắc dữ dội, anh vẫn không khác gì. Gocchuyenaudio.com, mọi lần, giống như một đứa trẻ sốt sắng. Có mấy lần cô gần như rớt xuống đầu, thế là cô lại vòng tay qua cổ anh như dây leo. Lúc này, cô nghĩ nếu rớt xuống thì phải cùng rớt, cùng lắm cô chỉ dập mông, anh thì khác, chưa biết chừng còn đứt luôn. Suy nghĩ ấy khiến cô trộm cười, không cẩn thận bị phát hiện. Cười gì vậy, tôi có cười đâu, câu trả lời của cô càng khiến anh trừng phạt mạnh mẽ, khiến nước mắt sắp rơi ra khỏi hốc mắt cô. Cười gì, không biết, đừng có cười, nghe rõ chưa, anh dùng tiết tấu để thể hiện sự bất mãn của mình. Được, không cười là được chứ gì, cô nhẹ nhàng van nài, ngoan ngoãn cọ mặt vào anh. Thấy chưa, ở một vài phương diện con gái luôn lĩnh ngộ nhanh hơn con trai. Đầu gỗ, cô từ từ nhắm mắt lại cho tới khi đợi được âm thanh trầm và vui vẻ ấy. Đầu gỗ, hôm sau, Hoắc Tiểu Phàn vừa dậy đã tới gõ cửa phòng Khang Kiều. Dưới lời đề nghị của thằng bé, Khang Kiều đành phỉa đưa nó tới chuồng ngựa. Rất không may là họ bắt gặp Hoắc Liên Ngao cùng Masako. Họ đang sánh vai cưỡi ngựa đi ngang qua trước mặt họ. Hoắc Liên Ngao lớn tiếng gọi. Anh Liên Ngao, Hoắc Liên Ngao quay đầu lại, Khang Kiều thì quay mặt đi. Nhân lúc Hoắc Tiểu Phàn tập trung toàn bộ tinh thần vào do xua của nó, Khang Kiều lén vào nhà vệ sinh. Vẫn như lần trước, từ phòng của Hoắc Liên Ngao trở về cô lại ngủ quên trong phòng tắm, hậu quả là cổ đau nhức. Rửa tay xong, cô dựa đầu vào tường phòng vệ sinh nhắm mắt nghỉ ngơi, khoảng chưa đầy 10 phút thì cánh cửa bật mở, người bước vào là Hoắc Liên Ngao. Tôi còn tưởng cô rơi xuống bồn cầu rồi. Anh đè hai tay lên tường, khiến người cô bị vây kín trong bức tường của anh. Cậu chủ Liên Ngao nói bằng một giọng bức người. Vì sao khi tôi nhìn cô lại quay đi? Có phải cô làm chuyện gì khuất tất không? Tối qua cá trong bể của tôi chết một con, có liên quan tới cô không? Tôi nhớ cô từng nói cô đã định làm chết cá của tôi. Hả, cá của Hoắc Liên Ngao chết? Khang Kiều bỗng dưng vui hơn, dù sao cũng không phải cô làm. Cô nhe răng cười, không trả lời đấy. Chập tối, Khang Kiều nghe được một tin thế này. Hộ chiếu của Hoắc Liên Ngao đã được phê chuẩn, thứ sáu anh có thể lấy về. Hoắc Liên Ngao đã đặt vé máy bay ngày Chủ nhật để đi New York. Sau khi xác thực thông tin này, Khang Kiều thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay là Chủ nhật, cũng có nghĩa Chủ nhật tuần sau anh sẽ qua Mỹ. Đêm khuya vắng lặng, Khang Kiều một lần nữa đứng trước cửa phòng Hoắc Liên Ngao, cậu chủ Liên Ngao lại gọi điện tới cho cô. Việc này khiến cô rất khổ não. Ngày mai là thứ hai, bài tập nặng nhất, còn phải học mấy tiết tiếng Anh. Khang Kiều sợ nhất môn này, hơn nữa cô còn là đối tượng bị chú ý của giáo viên, không cẩn thận sẽ trở thành trò cười cho đám bạn. Cô giơ tay, gõ cửa, ngàn lần như một, vào đi, cửa không khóa. Ri, chị, ban nãy chị và anh Liên Ngao trông như đang hẹn hò. Cách chương.